còn xa đôi ta biết mến thương nhau, lòng tràn tình yêu thương chan chứa bao đêm trường, thắm hương đôi môi nói sao nên lời quên nhau. Từ nơi xóm làng tình thương dân chàng, chàng trai công hòa đẹp tình duyên bao năm I'm